Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Lão Bộc, Tiền Bảo. Trong nháy mắt thi triển pháp thuật, có thể thể hiện người tu hành đạo pháp tạo nghệ cao thâm, mà lại thi triển ra, chỉ là tiêu hao thể nội chút ít chân nguyên thôi, giống mượn nhờ đạo phù thi triển pháp thuật. Cần biết mỗi một tấm đạo phù vẽ ra đến đều không dễ. Đạo phù tài liệu cần thiết các loại đều là tiền tài. Lại vẽ bùa lúc nhiều khi sẽ thất bại. Thất bại, đạo phù vật liệu liền không còn giá trị rồi. Giống Tần Vân loại này không hiểu vẽ bùa. Đạo phù đều là nghĩ biện pháp thu thập, thi triển đạo phù, nói đơn giản, chính là tại ném vàng bạc. Đơn giản đạo phù. Quang ra, chính là 100 lượng đi ra, hơi lợi hại chút chính là 1000 lượng ném ra. Ai không đau lòng, ai trải qua ở như vậy tiêu hao, cho nên có thể nhiều lần sử dụng, phù lục, giá trị liền thể hiện. Phù lục chỉ cần thay ngén tốt, dùng cả một đời cũng có thể giá cả cũng cao không hợp thói thường. Tần Vân cũng chỉ có tương đối đê đoan một đôi thần hành phù lục. Nàng thi triển đạo pháp, bắt đầu hô phong, đây vẫn chỉ là đạo pháp khúc nhạc dạo, Bạch Hổ đại yêu không dám thất lễ, vừa cất bước liền phóng tới y tiêu, một búa liền giận vỗ tới, có thể Tần Vân kiếm lại là ngăn trở một búa này. Càng là kiếm quang nhất truyền, trực tiếp đâm về hắn dưới hông yếu hại, dọa đến Bạch Hổ đại yêu ngay cả ngăn cản, cái này kiếm tiên quá linh hoạt. Trong tay pháp bảo cũng quá mạnh, hoàn toàn ngăn trở ta căn bản là không có cách ngăn cản tiểu cô nương này thi triển đạo pháp. Bạch Hổ đại yêu cũng minh ngộ, về phần thi triển phong lôi thạch, tại cùng Tần Vân chém giết dưới, hắn căn bản phân không ra bao nhiêu tâm tư đi thao túng phong lôi thạch. Phong lôi thạch uy lực cũng sẽ rất thấp, không uy hiếp được y tiêu. Chúng tiểu nhân, Bạch Hổ đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ tới, giết cho ta nữ tu kia. Chính mình không thể rảnh tay giết y tiêu, nhưng còn có gần 100 yêu quái đâu. Những này am hiểu đạo pháp, vốn có cận chiến liền yếu, chỉ cần 3 năm cái có thể cận thân, cho dù giết không chết đại phái đệ tử này, cũng có thể phá hư nàng làm phép. Đúng, vâng. Bạch Hổ đại vương, giết nữ tu, đám yêu quái không dám thất lễ, lập tức từ bỏ đối phó cổ hoài nhân chủ tớ, ngược lại hướng y tiêu xông lại, sao thời gian lui trở về một lát trước đó. Vụ hồ hạp cốc chiến trường phân hai chỗ, một chỗ là ngay lúc đó Bạch Hổ đại yêu lòng tin mênh mông một búa đi đánh hướng Tần Vân. Tần Vân chính diện đi ngăn cản. Mà đổi thành một chỗ, lại là hơn 100 đám yêu quái từ 4 phía điên cuồng vòng vây thẳng hướng cổ hoài nhân chủ tớ. Chạy, lão bộc tiền thúc bay tán loạn lấy, cùng cổ hoài nhân khoảng cách càng ngày càng gần. Các ngươi còn muốn trốn? Từ chỗ đỉnh núi lại là có vài đầu yêu quái bay nhào mà đến. Từ chỗ cao mà xuống, bọn hắn liên tiếp nhảy xuống, nửa đường dẫn đầu chặn đường. Người cản đường, chết, lão bộc tiền thúc giữ tợn gầm thét, thân ảnh lấp lóe bên dưới liền đến một đầu yêu quái bên cạnh. Một móng vuốt liền đâm vào một đầu yêu quái đầu lâu. Tại chỗ liền diệt sát một cái, cẩn thận, mặt khác mấy cái yêu quái kinh hãi, lão bộc tiền thúc thân ảnh quỷ mị, mặc dù đã trọng thương. Nhưng hắn điên cuồng bên dưới dọa đến mấy yêu quái này liên tiếp lui về phía sau. Vẫn là bị lão bộc tiền thúc lại bẻ vụn một đầu yêu quái trái tim. Những yêu quái này đều tránh ra đến, vờn quanh ở chung quanh, nhưng cũng không thối lui. Ta biết ngươi, Vưu Cao huyện lão chó già kia, ngươi cũng thương nặng như vậy, còn cùng chúng ta liều. Ngươi muốn bảo trụ nhân tộc kia, ngươi không giữ được. Hai người các ngươi hôm nay đều sẽ chết. Theo chung quanh yêu quái liên tiếp đuổi tới, số lượng tự nhiên càng ngày càng nhiều, từ mấy cái đạt tới 10 cái, Tiếp tục tại kéo lên. Đám yêu quái này cũng biết tại Quảng Lăng quận có một đầu cầu yêu. Thực lực cực kỳ ghê gớm. So thủy thần dưới trướng 19 vị đầu lĩnh đều có thể càng hơn một bậc. Chỉ là lại trung thành tuyệt đối vì Vưu Cao huyện cổ phủ hiệu lực. Bất quá giờ phút này, chung quanh đám yêu quái đều nhìn ra được. Cái này cầu yêu lão bộc thương thế rất nặng. Dù sao cũng là tiên thiên bạch hổ đại yêu thao túng pháp khí. Cỡ nào chi uy thế, đều cút đi, ta cho dù chết, cũng sẽ kéo các ngươi xuống dưới. Có lá gan cứ tới, lão bộc tiền thúc một bên gầm thét, một bên điên cuồng chủ động công kích từng cái yêu quái. Bởi vì hắn rất rõ ràng, tùy ý đám yêu quái ở chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều. Cuối cùng hắn cùng Hoài Nhân đều chết chắc, phải đi liều, xoẹt, lão bộc tiền thúc một móng vuốt xé rách một đầu yêu quái lồng ngực. Kéo ra vết thương rất lớn, hô, miệng khẽ cắn, cắn đứt một đầu yêu quái cổ. Ta lần này là muốn chết rồi, có thể Hoài Nhân, nhất định phải còn sống ra ngoài, nhất định phải, lão bộc tiền thúc điên cuồng vô cùng, lão cẩu này điên rồi. Liên thủ lên, vây giết hắn, chung quanh một đám yêu quái, nguyên bản còn muốn các đồng bạn số lượng đủ nhiều, ưu thế cũng đủ lớn tình huống dưới nhất cử diệt sát trước mắt một người một yêu. Nhưng nếu là không chủ động công kích, ngược lại bị lão bộc tiền thúc liên tiếp đánh giết. Lên, giết, đám yêu quái lập tức điên cuồng vây công. Đến a, các ngươi đến liền phải chết. Lão bộc tiền thúc lần lượt lấp lóe, tốc độ của hắn cực nhanh, tốc độ mới là lão bộc tiền thúc am hiểu nhất, lần lượt lấp lóe, lợi chảo có thể là kéo ra yêu quái khác một vết thương lớn, có thể là đâm xuyên yêu quái khác yếu hại, có đôi khi trực tiếp một ngụm cắn chết yêu quái khác. Bởi vì bị vây công, yêu quái khác bọn họ công kích cũng liên tiếp rơi vào lão bộc tiền thúc trên thân. Lão bộc tiền thúc bị phong lôi thạch oanh kích chúng đều có thể có thực lực như thế. Thân thể tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ, có thể so sánh lão yêu Chử Dung. Đám yêu quái này công kích tại lão bộc tiền thúc trên thân, không ngừng tăng thêm ra từng cái vết thương. Giống một đầu yêu quái thần lằn cắn một cái vào đùi lão bộc. Lão bộc tiền thúc quay người chính là một chảo cắm vào yêu quái thần lằn cổ. Đi theo kéo một cái, liền túm gãy mất yêu quái thần lằn này đầu lâu. Nhưng hắn trên đùi vẫn như cũ thiếu đi khối thịt lớn. Tốc độ lập tức đại giảm. Bành, một đầu hùng yêu một bàn tay đánh vào tốc độ xuống hàng lão bộc tiền thúc trên thân. Lão bộc tiền thúc trực tiếp bị đánh bay, miệng phun máu tươi, nhưng tại giữa không trung liền lăn mình một cái. Lại là một chảo vồ chết một đầu đánh lén yêu quái. Lão cẩu này không được. Hắn trở nên chậm, đám yêu quái này cũng càng thêm phẫn nộ. Bởi vì đảo mắt vây công một hồi, bọn hắn liền chết 10 cái đồng bạn. Lão bộc tiền thúc lại điên cuồng vô cùng. Đầu lâu lông tóc đều dựng thẳng lên. Trong một đôi mắt thiêu đốt lên điên cuồng. Tất cả cách cổ Hoài Nhân hơi gần chút yêu quái đều sẽ nhận lão bộc tiền thúc điên cuồng phản công. Đùi bị cắn một khối thịt lớn. Cho ta nhanh, mau dậy đi. Lão bộc tiền thúc điên cuồng dưới, tốc độ của hắn lại thật duy trì lấy đỉnh phong 7-8 phần. Nhưng mà yêu quái tụ tập càng ngày càng nhiều, lão bộc thương thế lại càng ngày càng nặng. Này lên kia xuống, lão bộc trong lòng cũng dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Không, không, ta chính là chết rồi, cũng phải để Hoài Nhân sống sót. Lão bộc trong lòng hiển hiện từng màn trang cảnh. Tiền bảo, đến, ngươi đến ôm một cái. Một lão giả đem trong tã lót anh hài đưa cho một bên lão bộc tiền thúc. Lão bộc tiền thúc kích động tiếp nhận, nhìn xem bên trong anh hài tại cười khanh khách. Không khỏi nhẹ nhàng sờ một cái anh hài khuôn mặt nhỏ. Chủ nhân, cho hắn lấy tên gì a? Lão bộc tiền thúc hỏi. Ta một cái nghèo túng thư sinh, Tiền bảo ngươi thành yêu, vừa rồi giúp ta thành gia lập nghiệp, gia mới có con. Lão giả nhìn xem trong tã lót hài tử, ta là chiếu cố không được hắn mấy năm, chỉ hy vọng hắn có thể tâm hoài nhân nghĩa, hưng thịnh ta cổ gia. Liền gọi hoài nhân đi, hoài nhân, hoài nhân. Lão bộc tiền thúc lẩm bẩm, rất vui vẻ. Cha, một hài đồng quỳ gối bên giường. Trên giường một lão giả đã bệnh nguy kịch. Hắn nhìn xem bên giường lão bộc tiền thúc, tiền bảo, hoài nhân liền giao cho ngươi. Mặt khác ai ta đều không yên lòng, giúp ta chiếu cố tốt hắn. Tốt, chủ nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định chiếu cố tốt hắn. Nhất định, lão bộc tiền thúc mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Hắn thành yêu, cũng là bởi vì chủ nhân là lão giả, cho nên hắn thành yêu mới thành lão đầu bộ dáng. Chủ nhân là trong tính mạng hắn trọng yếu nhất, tại hắn hay là phổ thông chó con thời điểm, liền chiếu cố hắn, có một miếng ăn, liền có hắn một mùm. Hoài nhân, lão bộc tiền thúc nhìn xem bên cạnh quỳ hài đồng, một chút xíu chiếu cố hoài nhân lớn lên, mời đến tư thục lão sư, làm ra luyện khí pháp môn, thậm chí nghĩ biện pháp để hoài nhân tiến vào tu hành tông phái. Đương nhiên tiến chỉ là tam lưu tu hành tông phái, khả năng có tu tiên cơ hội. Lão bộc tiền thúc đã dốc hết toàn lực, hắn còn muốn biện pháp siêu tập các loại phương pháp tu hành. Tuy nói rất nhiều là không trọn vẹn, nhưng hắn đã tận lực. Khi còn bé, hắn còn có thể quản cổ hoài nhân, có thể trưởng thành, hắn cũng không quản được. Hoặc là nói, hắn cuối cùng chỉ là cẩu yêu, cũng không hiểu đến làm sao quản, chỉ hiểu được đem tốt nhất cho hoài nhân. Phốp, một đuôi bọ cạp xuyên thấu lão bộc tiền thúc phần bụng, đâm ra cái đại lỗ thủng, nọc độc càng là thẩm thấu tiến lão bộc tiền thúc thể nội. Lão bộc tiền thúc xoay người chính là giữ tợn một trào. Độc kia bọ cạp yêu một kích thành công liền điên cuồng trốn chạy. Vẫn là bị bẻ gãy cái đuôi. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, lão bộc tiền thúc ném đi đuôi bọ cạp ba. Hắn cảm giác đến chính mình hô hấp đều vô cùng thô trọng phí sức. Chung quanh vượt qua 30 đầu yêu quái do dự dự. Đụng chuẩn cơ hội liền muốn đến một cái hung ác. Đám yêu quái đều nhìn ra được. Đầu này ra cầu yêu không được. Cản bọn họ lại. Nhất định phải cản bọn họ lại. Yêu quái lão bộc đang liều mạng toàn lực. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Chúng tiểu nhân. Toàn bộ tới, giết cho ta nữ tu kia. Đó là bạch hổ đại yêu tại trong hạp cốc truyền đến gầm thét. Vâng, bạch hổ đại vương, giết nữ tu kia. Chung quanh đám yêu quái không dám chần chờ, lập tức như thủy triều cấp tốc thối lui. Ngay cả nguyên bản từ hẻm núi nơi xa tại hướng nơi này đuổi yêu quái khác bọn họ cũng đều dừng lại. Tất cả đều hướng y tiêu chỗ tiến đến. Không cần phải để ý đến lão cẩu này. Hắn thương quá nặng đi. Không động hắn, hắn rất nhanh đều phải chết. Lão bộc tiền thúc sững sờ đứng tại đó. Nhìn xem đám yêu quái thối lui. Đi theo hắn kịp phản ứng cắn răng một cái kiệt lực lại hai lần bay tán loạn. Hắn liền đã đến vách núi đỉnh chóp. Hắn đoạn đường này đã chém giết nhanh đến đỉnh chóp. Đến đỉnh chóp. Lão bộc tiền thúc liền ngã xuống đất. Hắn cố gắng ngồi xuống dựa vào bên vách núi một tảng đá lớn. Hắn xa xa nhìn xem. Nơi xa, cổ hoài nhân đã chạy trốn tới trong tầm mắt tại chỗ rất xa. Thân ảnh tại trong núi rừng đều mơ hồ. Hoài nhân, còn sống. Lão bộc tiền thúc dựa vào tảng đá lớn, lộ ra vẻ tươi cười. Bình tĩnh cảm thụ được thể nội sinh cơ trôi qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.